Vô địch thiên hạ, chương 116, đoạn nhận đế quốc nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Hoàng Tiểu Long cũng không vội vàng đi tới Thánh Minh Hồ, án vẫn tĩnh tâm tu luyện trong sân nhỏ, yên lặng theo dõi diễn biến hiện tại. Cho dù Hoàng Tiểu Long có chạy tới Thánh Minh Hồ cũng không có tác dụng gì, khoảng cách dị bảo xuất thế phải còn thêm một thời gian nữa. Hơn thế quân đội vực ngoại vương quốc vẫn còn trú đóng cũng không hề triệt hồi. Mà cho dù dị bảo xuất thế thì không phải ai cũng có thể thu phục được, giống như dị bảo xếp vào 10 hạng đầu như Linh Lung Bảo Tháp này, chỉ người có vũ hồn cấp 13 trở lên mới có thể thu phục được. Cứ như thế, 5 ngày lại trôi qua. Ngày hôm ấy, Hoàng Tiểu Long đang tu luyện trong sân thì Phí Hầu đi đến bẩm báo. Môn chủ thuộc hạ dọ thám được biết người của Đại Kiếm Tông thuộc Bạo Long Vương quốc đến vực ngoại vương thành. Đại Kiếm Tông, cặp mắt của Hoàng Tiểu Long nhoáng lên hàn mang. Người nào? Phí Hầu cung kính nói. Vô Thần và Lâm Chí Nhân đều tới, dẫn theo không ít trưởng lão Đại Kiếm Tông đến đây. Lúc trước sư tôn của Lưu Uy là tông chủ Đại Kiếm Tông, Vô Thần. Lưu Uy bị nguyên soái Hạo Thiên giết chết tại Hoàng Gia Trang, sau đó sư đệ hắn Lâm Chí Nhân tiếp nhận vị trí tông chủ Đại Kiếm Tông, không ngờ lần này Vô Thần và Lâm Chí Nhân đều tới. Ngoại trừ Đại Kiếm Tông ra, Ninh Vương, tộc trưởng Ninh Vũ gia tộc của Bạo Long Vương quốc cũng tới. Phí Hầu nói tiếp, vậy à, Ninh Vũ gia tộc tộc trưởng Ninh Vương cũng tới. Hoàng Tiểu Long nhìn Phí Hầu, đúng vậy, ngoài ra tông chủ Tử Y Kiếm Tông của Vân Hải Vương quốc cũng dẫn theo không ít người đến đây. Phí Hầu gật đầu nói, còn có người của Thanh Vân Các của Vân Hải Vương quốc. Mấy ngày nay Phí Hầu lần lượt nghe ngóng tin tức về các đại thế lực của nước láng giềng bốn phía, lui tới bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Tử Y Kiếm Tông là đệ nhất tông môn Vân Hải Vương quốc. Thanh Vân Các là thương hội lớn nhất ở Vân Hải Vương quốc, thế lực trải rộng toàn bộ Vân Hải Vương quốc, thậm chí không ít quận thành các nước láng giềng đều có phân các của Thanh Vân Các. Xem ra người đến không ít à, đợi Phí Hầu bẩm báo xong, Hoàng Tiểu Long cười cười. Mấy ngày nữa phải còn có thể náo nhiệt hơn, tuy rằng rất nhiều người đến, nhưng ngược lại Hoàng Tiểu Long lại vui hơn, tựa như trước hắn đã nói, càng nhiều thế lực tới thì càng tốt, càng loạn càng tốt. Lúc Phí Hầu bẩm báo tình hình Thánh Minh Hồ cho Hoàng Tiểu Long, bên trong vực ngoại vương cung, quốc vương Phạm Dã sau khi nghe đại soái đóng tại Thánh Minh Hồ bẩm báo thì cau mày. Vương thượng, hiện tại thế lực khắp nơi đi tới Thánh Minh Hồ càng ngày càng nhiều. Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc, Cửu Phượng Cốc của Bạo Long Vương quốc, Tử Y Kiếm Tông, Vân Hải Vương quốc, Thanh Vân Các đều tới, mới đây còn có. Đại soái chỉ huy chú đóng ở Thánh Minh Hồ nói đến đây bỗng chần chờ. Nói đi, vừa mới cái gì? Phạm Dã trầm giọng nói, Bạo Long Vương quốc, Vân Hải Vương quốc, Tứ Cực Vương quốc, Đại Tượng Vương quốc liên thủ cùng với 7 vương quốc vương thất đặc sứ liên thủ đi tới, nói nếu như chúng ta không triệt bỏ đóng quân ở Thánh Minh Hồ, như vậy 7 nước sẽ liên thủ ra quân tấn công vực ngoại vương quốc chúng ta. Chấm, đại soái Trần Thống như thật bẩm báo, cái gì, bọn họ dám sao, những tiểu quốc kia không cho bọn họ nhìn một chút màu sắc còn phản trời rồi. Lúc này, vương tử Phạm Nghĩa Chiết ngồi trên vương điện phẫn nộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bình thường, những nước nhỏ này đều một mực cung kính trước mặt vực ngoại vương quốc, đến cái rắm cũng không dám thả, bây giờ lại dám liên thủ cưỡng bức vực ngoại vương quốc ư? Vực ngoại quốc vương Phạm Dã nghe xong cặp mắt cũng bạo xạ hàn mang, uy lực vương giả trên người vô hình tán phát, đại soái Trần Thống hoảng sợ cúi thấp đầu, đổ mồ hôi lạnh. Quân đội cứ tiếp tục trú đóng ở Thánh Minh Hồ, nhưng lui giữ một bên, triệt bỏ cấm lệnh. Sau đó Phạm Dã trầm ngâm nói, lui giữ một bên, triệt bỏ cấm lệnh. Đại soái Trần Thống đứng ngây người, tuy rằng không hề triệt bỏ quân đội trú đóng thế nhưng triệt bỏ cấm lệnh, vậy thì đồng nghĩa với việc tùy ý cho thế lực khắp nơi đi vào Thánh Minh Hồ, đây chính là thỏa hiệp giữa Bạo Long Vương quốc cùng với 7 nước. Phụ vương, chúng ta không thể triệt bỏ cấm lệnh, vương tử Phạm Nghĩa Chiết không khỏi gấp giọng nói, lần này nói không chừng bảo bối Thánh Minh Hồ xuất thế. Thôi được rồi, không cần nói nhiều, vực ngoại quốc vương Phạm Dã giơ tay lên cắt ngang, nói với Trần Thống. Ta sẽ phái 3 tiên thiên cường giả trong cung qua giúp ngươi. Bất kể như thế nào, lần này trọng bảo Thánh Minh Hồ không thể hạ nhân thủ xuống. 3 tên tiên thiên cường giả, vẻ mặt Trần Thống rất vui mừng, cung kính nói. Vâng, thỉnh vương thượng yên tâm, thần thề sống chết cướp lấy trọng bảo Thánh Minh Hồ. Ừm, đi thôi, không đến bao lâu, quân đội vực ngoại vương thành đóng ở Thánh Minh Hồ lập tức lui thủ một phương, triệt bỏ cấm lệnh. Rất nhanh, Phí Hầu thuận lợi bẩm báo tin tức này cho Hoàng Tiểu Long. Vậy à, triệt bỏ cấm lệnh sao? Hoàng Tiểu Long nghe vậy rất đỗi vui mừng. Vâng, thưa môn chủ, vậy hiện tại chúng ta có tới Thánh Minh Hồ hay không? Phí Hầu hỏi, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, y theo phán đoán của ngươi, Thánh Minh Hồ trọng bảo sẽ xuất thế khi nào? Phí Hầu ngẩn ra, ngẫm nghĩ sau đó hồi đáp, còn khoảng 10 ngày nữa. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy chúng ta cứ chờ một chút, cấm lệnh đã triệt bỏ, hiện tại thế lực khắp nơi khẳng định sẽ sau tiếp trước tràn vào Thánh Minh Hồ. Hiện tại là thời điểm Thánh Minh Hồ rối loạn nhất, dĩ nhiên không nên đi vào Thánh Minh Hồ. 3 ngày trôi qua, 3 ngày nay, mỗi ngày Phí Hầu đều đến bẩm báo cùng Hoàng Tiểu Long mấy lần. Thế lực khắp nơi tràn vào Thánh Minh Hồ, không ngừng xung đột chém giết còn nhiều hơn, kịch liệt hơn so với trước khi có cấm lệnh, hiện tại gần như có thể lấy hình ảnh máu chảy thành sông để hình dung. Ngày thứ tư, lúc Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Kiếm Pháp trong sân thì Phí Hầu bước vào với vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng Tiểu Long trông thấy thần sắc của Phí Hầu, không khỏi ngừng lại. Môn chủ, vừa mới nhận được tin tức Đoạn Nhận đế quốc phái người đến đây. Phí Hầu đi tới bẩm báo với Hoàng Tiểu Long. Đoạn Nhận đế quốc, Hoàng Tiểu Long thất kinh trong lòng. Có thể nói Đoạn Nhận đế quốc cách vực ngoại vương quốc 100 vạn dặm, cho dù là cường giả thánh vực cũng không thể từ Đoạn Nhận đế quốc đuổi kịp đến vực ngoại vương quốc trong thời gian 1 tháng. Hiện tại, người của Đoạn Nhận đế quốc đã đến rồi. Chuyện gì xảy ra, hoàng thất của Đoạn Nhận đế quốc khởi động thời không thánh khí. Phí Hầu nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Hoàng Tiểu Long, nói. Thời không thánh khí, đây là lần đầu tiên Hoàng Tiểu Long nghe nói tới thời không thánh khí. Phí Hầu gật đầu nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không thánh khí là thời không phi hành khí do cường giả thánh vực chế tạo, có năng lực xuyên qua thời không với tốc độ cực nhanh. Dù sao toàn bộ Đoạn Nhận đế quốc cũng chỉ có một món của Hoàng thất Đoạn Nhận đế quốc. Hoàng Tiểu Long nhíu mày. Không ngờ hoàng thất của Đoạn Nhận đế quốc lại vận dụng thời không thánh khí. Lần này người của hoàng thất của Đoạn Nhận đế quốc nhúng tay vào chuyện kia sẽ rất phiền toái. Có cường giả thánh vực đi tới hay không? Hoàng Tiểu Long hỏi, Phí Hầu lắc đầu, có cường giả thánh vực hay không còn không biết, thế nhưng đã xác định có người tới bên trong, có nhị hoàng tử Đoạn Nhận đế quốc. Đoạn Vô Ngân, Hoàng Tiểu Long nhìn Phí Hầu. Đúng vậy, Đoạn Vô Ngân chính là người có thiên phú mạnh nhất trong mấy chục hoàng tử của Đoạn Nhận đế quốc, được Đoạn Nhận đại đế rất coi trọng. Phí Hầu bẩm báo, tu luyện 200 năm, hiện tại đã là tiên thiên cường giả cửu giai. Tiên thiên cửu giai, tuy tiên thiên cửu giai không là thánh vực thế nhưng cũng tiếp cận đến sự kinh khủng của thánh vực rồi. Có biết vũ hồn của Đoạn Vô Ngân này hay không? Hoàng Tiểu Long hỏi, cách chương.